nói sau nhị lão gia tử đã ở. Ta làm không được tuyệt tình tuyệt nghĩa. Trần Thần thở dài, ngươi thật đúng là hảo tâm a. Nếu như Ngô Khải Quốc bọn người trưởng quản Ngô thị tập đoàn, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cho ngươi lưu bao nhiêu? Lãnh Diễm Mỹ Phụ khẽ cười nói, nhất định là xu không dư thừa. Ngươi cũng không biết, lão gia tử đi không đến một ngày, bọn hắn tự cùng nhị lão gia tử đưa ra muốn ta giao ra tài chính quyền hành rồi. Như vậy nóng vội, thật là triệt để rét lạnh lòng ta. Về sau nhị lão gia tử hỏi thăm ý của ta, ta biết ngay là ta lúc rời đi rồi. Trần Thần xem thường mà nói, Ngô Khải Quốc như vậy lòng dạ hẹp hòi, tương lai cũng không thành được cái gì châu báu. Ngô gia xem như đã xong. Ngô ủy viên trưởng ở một ngày còn có thể trấn trấn nhìn chằm chằm kẻ thù chính trị. Vạn nhất hắn đi, Ngô gia cam đoan bị người ăn được xương cốt cặn bã đều không thường. Ninh Huyên nhíu nhíu mày, đột nhiên lôi kéo tay của hắn hỏi, ngươi trung thực nói cho ta biết, nhị lão gia tử thân thể còn có thể chống bao lâu? Trần Thần nghĩ nghĩ, nói nếu là hắn nghe ta đấy, bề bộn qua cái này sau một lúc buông sở hữu tất cả tục sự an tâm tĩnh dưỡng mà nói, mới có thể chịu đựng cái 3-4 năm. Nhưng nếu như hắn không bỏ xuống được, tiếp tục lao tâm lao lực, chỉ sợ cũng tự cái này 1-2 năm công phu rồi. Lãnh Diễm Mỹ Phụ sau khi nghe xong, giật mình thì thào nói, chỉ có 1-2 năm sao? Thân là Ngô gia còn sót lại trụ cột, hắn sao có thể hiểu rõ hoàn toàn buông? Cho dù hắn nguyện ý, Ngô Khải Quốc đám kia ngu xuẩn cũng tới phiền hắn đấy. Ai? Trần Thần cầm lấy nàng tay, khuyên nhủ, ngươi tự đừng lo lắng hắn rồi. Ngẫm lại chính mình a, ngươi có phải hay không đã có vạn toàn chuẩn bị? Có thể bảo đảm chính mình sau khi rời đi không bị Ngô Khải Quốc đuổi giết. Ninh Huyên cảm thụ được tiểu nam nhân lòng bàn tay truyền đến ấm áp khí tức, thần kỳ không có giải vua. Gật đầu nói, an toàn của ta hẳn là có bảo đảm đấy. Ngươi biết rõ An gia sao? Ta tại hải ngoại sản nghiệp đã dùng gia nhập liên minh hình thức đã bị An gia che chở. Có loại này cấp thế giới siêu cấp lánh đời hào phú bảo hộ, Ngô Khải Quốc không làm gì được ta. An gia? Trần Thần thập phần ngoài ý muốn, cái này phải hay là không thật trùng hợp? Như thế nào gần đây cùng ta có quan hệ nữ nhân toàn bộ cùng An gia nhất lên quan hệ? Tề Loan Loan, Tạ Lan Lan mẹ con, Hoa Vũ Linh mẹ con, thậm chí liền Tạ Tư Ngữ cùng Hứa Phượng Hoàng khả năng cũng thế. Hiện tại mà ngay cả Ninh Huyên cũng đồng dạng. Cái này con mẹ nó gặp hủy rồi. Lãnh Diễm Mỹ Phụ kinh ngạc mà nói, ngươi làm gì thế lớn như vậy phản ứng? Không có gì không có gì, có chút giật mình, ngươi có thể trèo lên An gia mà thôi. Trần Thần có chút chán lệch ra mà nói. Ninh Huyên cười nói, lại nói tiếp ta cũng không hiểu thấu đấy. An gia tại châu Âu người nói chuyện đột nhiên tự tìm tới ta, nói coi được ta ở bên kia mới thành lập tập đoàn tương lai tiền cảnh, hy vọng ta có thể gia nhập liên minh. Còn hứa ta rất rộng thùng thình tài vụ tự do. Tốt như vậy sự tình ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. A, như vậy a? Trần Thần không đếm xỉa tới qua loa lấy. Trong nội tâm cũng tại suy nghĩ, cái này con mẹ nó phải hay là không lại cùng An Nguyệt có quan hệ. Nha đầu kia đến tột cùng muốn làm gì? Lãnh Diễm Mỹ Phụ duỗi lưng một cái, mặt mày trong hiện lên một tia giải thoát, cười nói bên này sự tình muốn tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Bất quá ta thề tương lai ta còn có thể rồi trở về đấy. ta cũng không muốn cả đời không thể lá rụng về cội. Ngoại quốc ánh trăng lại tròn cũng không có Cố Hương thân cận, Trần Thần cười cười. Mở ra vui đùa nói đó là đương nhiên. Mấy chục tỷ thân gia đâu rồi? Cũng không thể tiện nghi một nét tham lam tư bản chủ nghĩa quốc gia. Bên kia thuế di sản có thể so sánh tại đây cao nhiều hơn. Tuyệt không thể để cho chúng vụng trộm vui cười. Ninh Huyên tức giận đánh hắn thoáng một phát, sang giọng ngươi chú ta phải hay là không? Trần Thần cũng không né cười nói sao có thể a, ta chúc phúc ngươi còn không kịp đâu rồi, quyết định sao? Khi nào thì đi? Ngày mai a. Sáng sớm ngày mai ta tự đi. Nên ngừng không ngừng phản thụ hắn loạn. Ta cũng không muốn sự đáo lâm đầu bại. Mỹ phu nhân khẽ cười nói. Trần Thần gật gật đầu. Nói tốt. Ngày mai ta tiễn đưa ngươi. Vạn nhất lão Ngô gia như hữu thần trợ ngờ tới ngươi phải đi. Ta cũng có thể giúp đỡ ngăn trở bọn hắn. Ninh Huyên thật sâu dừng ở hắn một hồi lâu sau, cuối cùng nhẹ nhàng một giọng nói cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Ta đã nói rồi. Ta không muốn cùng ta chơi qua giường nữ nhân gặp chuyện không may. Cho dù nàng không yêu ta. Trần Thần ha ha cười nói. Lãnh Diễm Mỹ Phụ lần này không có lại trách hắn ngã ngớn. Đứng dậy tự tại rơi xuống đất mảnh vải bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ trời chiều cuối cùng một vòng ánh chiều tà tại thiên cuối cùng như ẩn như hiện. Ánh nắng chiều như cầu vồng. Nhuộm dần nửa bầu trời. Khỏa khỏa đầy sao làm đẹp thương khung. Giang sơn như vẽ. Thật đẹp a, thực sự điểm không nở đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về rồi. Ninh Huyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập vô hạn quyến luyến. Trần Thần đi đến bên người nàng. Do dự một chút. Hay vẫn là thò tay khoét ở nàng nhu nhược vai. Nói khẽ đừng suy nghĩ nhiều. Ngày hôm nay sẽ không quá lâu đấy. Mỹ phu nhân thân thể mềm mại khẽ run lên. Cũng không biết là nghĩ như thế nào đấy. Thuận thế tự tại trên vai của hắn. Hoàng ôm lấy eo của hắn. Trần Thần có chút không thói quen Ninh Huyên đột nhiên xuất hiện ôm nhu. Cái này lãnh diễm cao quý nữ nhân tuy nhiên đã cùng hắn hóa thù thành bạn. Nhưng cảm tình cũng chỉ là hời hợt. Xa không tới như vậy thân cận tình trạng. Hôm nay đây là làm sao vậy? Đừng hiểu lầm. Không có ý tứ gì khác. Tự muốn tìm người theo giúp ta xem trước khi đi một lần cuối cùng mặt trời lặn. Mỹ phu nhân nhỏ nhẹ nói. Vinh hạnh đã đến. Trần Thần cười cười, ôm sát Ninh Huyên hết sức nhỏ mềm mại vòng eo. Hai người cứ như vậy ôm nhau lấy. Ai cũng không có lên tiếng nữa. Im im lặng lặng đứng lặng tại phía trước cửa sổ. Nhìn lên trời bên cạnh ánh nắng chiều càng phát sáng lạng càng phát say mê càng phát ấm nhân tâm phi. Nhìn xem ánh chiều tà hết màn đêm buông xuống. Nhìn xem đầy sao lặng yên bò lên trên bầu trời đêm. Nhìn xem trên ánh trăng ngọn liễu đèn rực rỡ sơ phóng. Nhìn xem dưới chân người đi đường vội vàng. Thật lâu. Ninh Huyên sâu kín thở dài. Nhẹ nhàng đẩy ra tiểu nam nhân lồng ngực ấm áp. Nhìn xem hắn thâm thuế sáng chói con ngươi. Khóe miệng lộ ra một vòng dí dỏm dáng tươi cười. Nói có hứng thú hay không theo giúp ta một say. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 435 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 435 rất sexy rất bạo lực lý do kiếp trước kiếp này. Trần Thần tử lượng một mực đều không tốt. Như thế nào luyện cũng luyện không đi ra. Rượu đế ba lượng bia sáu bình tất nhiên say không thể nghi ngờ. Bất quá say tới trình độ nhất định về sau. Rượu với hắn mà nói cùng với nước sôi không có gì khác nhau rồi. Có thể nếu là thật đến đó chủng điên tình trạng, hắn sẽ say khướt. Nói cái gì làm cái gì mình cũng không biết rồi. Cho nên, một tên con trai sợ nhất đúng là người khác tìm hắn uống rượu. Nhất là nữ nhân. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ninh Huyên cũng không biết là nghĩ như thế nào đột nhiên muốn uống rượu. Còn thẳng thắn nói muốn uống say mới thôi. Cái này có thể thật làm cho hắn đau đầu rồi. Cái kia, nếu chúng ta uống đến say mềm, vạn nhất lão Ngô gia người đột nhiên giết đến có thể làm sao bây giờ? Trần Thần sắc mặt biến hóa. Chà xét tay cười miệng nói cho nên ta cảm thấy được a. Chúng ta ý tứ là được rồi. Ngươi cứ nói đi. Ninh Huyên tuyệt mỹ trên dung nhan hiện lên một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Giống như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Nghiệt ngợm lắc trắng nõn non ngón tay. Nói nhớ kỹ. Mặc kệ khi nào hậu cự tuyệt phu nhân hảo ý đều là không lễ phép đấy. Trần Thần cười khen hai tiếng. Gãi gãi đầu không nói thêm gì nữa rồi. Xem ra hôm nay lại phải bất cứ giá nào liều mạng lãnh Diễm Mỹ Phụ gọi điện thoại. Phân phó bọn thủ hạ đưa lên đến một bàn nhắm rượu đồ ăn. Lại từ tủ rượu ở bên trong tới lui lui chuyển ba chuyến. Cơ hồ đem trọn cái tủ rượu đều trống rỗng rồi. Trần Thần mặt không có chút máu nhìn xem trên bàn bày đặt được như bô linh bình tựa như hơn 20 bình rượu. Chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Trong miệng thập phần đắng chát. Gần đây như thế nào tổng đụng phải nữ rượu tiên đâu này. Tạ Lan Lan đừng nói rồi. Có ba cái nàng có thể nuôi sống một cái cất rượu nhà máy. Hứa Phượng Hoàng cũng khá tốt. Hơn 50 độ Mao Đài đều là một ly vào trong bụng đấy. Hôm nay xem tình hình Ninh Huyên cũng kém không đi nơi nào. Mỹ phu nhân thập phần nhanh nhẹn mở bình 82 năm La Phi Te. Cho mình cùng hắn đầy vào. Cười mỉm mà nói chúng ta uống trước hồng lại uống bạch đấy. Tranh thủ đem những này toàn bộ tiêu diệt. Trần Thần cười khổ nói còn tiêu diệt chúng đâu rồi. Ta không bị chúng tiêu diệt tự coi là không tệ. Ninh Huyên khẽ cười nói không có như vậy kém cỏi a. Xuất ra điểm nam tử hán khí khái đến a. Những này rượu đều là nguyên nhưỡng trân tàn. Phí hết ta không ít công phu mới đem tới tay đấy. Bình thường tự chính mình đều không nỡ uống. Cái này không ngày mai sẽ phải đi rồi. Những này rượu lại bất tiện mang đi. Mới hung hăng tâm quyết định hôm nay bắt nó uống sạch. Miễn cho tiện nghi Ngô gia những cái kia ngu xuẩn. Trần Thần nhỏ giọng lầm bầm nói vài tỷ tài sản đều đưa. Còn kém điểm này. Hãy bớt sàm ngôn đi. Làm Mỹ phu nhân giơ lên ly đế cao cùng hắn đụng một cái. Ngửa đầu tự uống một hơi cạn sạch. Rượu tiên phong thái nhìn một cái không sót gì. Trần Thần gãi gãi đầu. Người ta một cái đàn bà đều như vậy thống khoái. Hắn lại ra sức khước từ từ có chút mất mặt rồi. Được rồi được rồi. Ta cũng bất cứ giá nào rồi. Một tên con trai nhận mệnh hơi ngửa đầu. Khổ đại thù sâu cũng đã làm. Thống khoái Ninh Huyên khó môi lộ ra một vòng vui vẻ. Lại cho hắn đầy vào. Dơ lên chén rượu nói từng ấy năm tới nay như vậy. Ngươi là người thứ nhất lại để cho cảm giác được không đối phó được người. Chúng ta tranh đấu gay gắt nhiều lần như vậy. Cuối cùng thua đều là ta. Hướng về phía điểm này. Cái này chén thứ nhất ta muốn dùng địch nhân thân phận mời ngươi. Chén thứ nhất. Không đúng a, cái kia vừa rồi cái kia chém tính toán cái gì? Trần Thần buồn bực. Cái kia chén là khai vị rượu. Không tính Mỹ phu nhân cười nói có người nói muốn sống được đặc sắc. Tri kỷ cùng đối thủ là không thể. Nhất thiếu đấy, chúng ta đấu lâu như vậy, chén rượu này là tuyệt đối muốn uống đấy. Trần Thần cười khổ nói đi, có đạo lý, vậy thì uống đi. Hai người lại uống một hơi cạn sạc. Chén thứ hai này nha. Ta muốn dùng tri kỷ thân phận mời ngươi. Ta một mực đều không nghĩ tới. Nhất hiểu tâm tư ta hiểu rõ ta nhất ý đầu người vậy mà sẽ là ngươi. Ninh Huyên cảm khái nói ta một hai năm trước mà bắt đầu vụng trộm vi thoát đi Ngô gia làm chuẩn bị. Tự cho là làm được không chê vào đâu được. Liền hai vị lão gia tử đều giấu diêm đi qua. Lại không nghĩ rằng bị ngươi liếc xem thấu. Ngươi nói chén rượu này chúng ta có nên hay không uống? Trần Thần vẻ mặt khổ bức. Hai đại chén rượu đỏ vào trong bụng. Hắn đã cảm thấy có chút men say rồi. Đôi má đỏ đến cùng quả táo tự như. Có thể Mỹ phu nhân mời rượu lý do một người tiếp một người. Nói được đường hoàng. Lại để cho hắn không có cách nào khác cự tuyệt. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói dù sao ngươi nói như thế nào đều có lý. Được được được. Ta uống còn không được sao? Ai ta như thế nào cảm giác ngươi có chút trả thù ý tứ? Ngươi không phải là muốn quá chén ta, sau đó mưu tài sát hại tính mệnh a? Ninh Huyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc chợt lóe lên. Gắt giọng như thế nào? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta tự ác độc như vậy sao? Trần Thần nhẹ nhàng cho mình một cái tát cười nói nhìn ta cái này há mồm, loạn hay nói giỡn, nên phạt nên phạt. Tốt! Đây chính là tự ngươi nói đấy. Không thể xấu lãnh diễm Mỹ phu nhân cầm lấy hắn những lời này không phóng. Lại liên tiếp cho hắn đổ ba chén. Nhìn xem hắn uống vào. Ngừng ngừng ngừng, chúng ta trước nghỉ một chút, lại để cho ta hoãn một chút. Liên tiếp bốn chén rượu vào trong bụng. Trần Thần chỉ cảm thấy toàn thân hỏa thiêu hỏa liệu đấy. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Xem đồ đạc đều có chút bóng chồng rồi. Mắt thấy Ninh Huyên lại muốn cho hắn đầy vào. Vội vươn tay phủ lên chén rượu. Tốt, vậy thì ăn gọi món ăn áp áp quán ba. Mỹ phu nhân cười cười tự mình cho hắn kẹp một tia tử hải sâm. Trần Thần vừa ăn vừa nói đúng rồi ta nhớ được phụ thân ngươi một mực đang giải phóng quân tổng viện an dưỡng a. Ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi, hắn đâu này? Nửa tháng trước ta tự lấy xuất ngoại trị liệu danh nghĩa tiễn đưa hắn đi ra ngoài rồi. Hắn là ta thân nhân duy nhất. Ta tự nhiên sẽ không để cho hắn đã bị liên quan đến. Ninh Huyên cười nói. Vậy là tốt rồi. Trần Thần gật gật đầu, nói đã không có nỗi lo về sau, Ngô gia thì càng không biết làm sao ngươi bó tay rồi. Mỹ phu nhân sâu kín thở dài. Buồn vô cớ mà nói kỳ thật tự chính mình đều không muốn lát nữa đi cho tới hôm nay một bước này. Tuy nhiên ta đã sớm vụng trộm ở ngầm chiếm Ngô thị tập đoàn. Nhưng khi đó ta chỉ muốn lấy đi thuộc về của ta cái kia một bộ phận. Cũng không muốn cùng Ngô gia vạch mặt. Nếu như không phải Ngô Khải Bang đột nhiên chết được không minh bạch. Lại để cho ta tại Ngô gia đã mất đi dừng chân căn bản. Có lẽ hết thảy đều không giống với. Trần Thần âm thầm gật đầu. Xác thực như Ninh Huyên nói được như vậy. Nếu như Ngô Khải Bang còn sống. Cho dù Ngô Khánh Chi bỗng nhiên qua đời. Ngô thị tập đoàn quyền hành bị Ngô Khải Quốc cướp đi. Nàng cũng có thể phân đến tương đương một bộ phận tài sản. Không cần binh đi hiểm chiêu. Triệt để cùng Ngô gia trở mặt. đúng rồi. Ta biết rõ ngươi một mực đều đang âm thầm điều tra chuyện ngày đó. Về Ngô Khải Bang phụ tử chết, ngươi có cái gì mới thu hoạch sao? Trần Thần nhẹ giọng hỏi. Lãnh Diễm Mỹ phụ lắc lắc đầu nói không có. Tuy nhiên bị bắt cóc sau ta một mực bị che mắt, nhưng ta là người phương hướng cảm giác gần đây rất tốt. Sau đó dựa vào nhớ lại cũng tìm được vụ án phát sinh địa điểm. Nhưng trong này sớm đã bị thu thập được sạch sẽ, một tia dấu vết đều không có. Dù cho quốc gia an toàn cục hình trinh thám chuyên gia ra tay cũng không thu hoạch được gì. Làm được như vậy sạch sẽ, hiển nhiên không phải bình thường sát thủ. Nói thực ra việc này ta một mực cũng không tin là Tống gia làm. Cảm thấy là có người ý định xấu khơi mào hai nhà tử đấu. Nhưng ta không thể không nói lão Ngô gia cũng quá có thù tất báo rồi. Cũng còn không có tra rõ ràng sẽ đem Tống Xương Thịnh đánh thành cả đời tàn phế. Cái này chết tiệt, thù triệt để không giải được rồi. Trần Thần nhún nhún vai nói. Ninh Huyên nhàn nhạt cười khẽ, ngươi cũng cho rằng Tống Xương Thịnh tàn phế cùng Ngô gia có quan hệ. Trần Thần khẽ giật mình, cau mày nói chẳng lẽ không đúng sao? Tuy nhiên ta không dám đánh cược, nhưng tám phần không phải. Chẳng qua hiện nay nói cái này đã không có ý nghĩa rồi. Mỹ phu nhân đung đưa như máu rượu đỏ, thản nhiên nói giá họa cũng tốt, ý định xấu xúi dục cũng thế. Những người khác mục đích đã đạt tới, Ngô Tống hai nhà thế như nước lửa, đã là không chết không ngớt kết quả. Trần Thần khẽ gật đầu nói xem ra ngươi cùng ta đồng dạng, đều cho rằng việc này có ẩn tình khác. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ninh Huyên duỗi lưng một cái khẽ cười nói cái gì như thế nào làm? Tuy nhiên ta không biết những cái kia sát thủ lúc trước vì cái gì buông tha ta, nhưng ta mạng này nhặt về đến không dễ dàng a. Ta phải hảo hảo quý trọng mới được. Chuyện này ta không muốn lại trộn lẫn vào được. Miễn cho thực tra ra cái gì ra, thu nhận đối phương diệt khẩu tự không đáng rồi. Ngươi cứ nói đi. Cũng đúng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà. Trần Thần cười cười.